Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 220, gia nhập vào. Anh không nói gì, thế nhưng Shiva lại cũng đã biết rồi tất cả. Cái kia không phải thật đúng hay không? Một câu nhỏ giọng lẩm bẩm truyền vào Shiva lỗ tai ở giữa. Cái gì? Shiva tự hồ có hơi không có nghe tinh tường. Lúc này, anh chợt ngẩng đầu lên. Trên mặt viết đầy không cam lòng cùng không phải tin tưởng. Cái kia không phải thật đúng hay không đó là ngươi thiết kế ra được cố ý cho ta xem đúng hay? Không, ngươi cái này siêu cấp bại hoại. Nội tâm của ngươi bên trong đã có một đáp án không phải sao? Shiva không có phản bác, chỉ là nhìn anh bình tĩnh nói. Ngươi xem, bất quá là thế giới chính phủ hạch tâm. Hải quân đại biểu chính nghĩa. Hoàn toàn chính xác, ta không liệu sẽ nhận thức. Chỉ là, cái này cái thế giới sẽ không tồn tại tuyệt đối chính nghĩa. Có ánh sáng địa phương, liền tất nhiên sẽ có ám. Đây là tương đối, bất kể là hải quân, vẫn là hải tặc cũng là như thế. Quang càng là sáng ngời địa phương, ám liền càng phát đen nhánh. Tiềm tàng ở quang minh dưới hắc ám, thông thường đều sẽ bị đưa qua với hào quang sáng tỏ nói che đậy. Mà khi ngươi nhìn thấu sau đó, ngươi sẽ phát hiện, cái kia so với lệ càng đục ngầu, so với huyết càng dày đặc hắc ám càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, ngươi nên may mắn ngươi không có bộc lộ ra phía trước ta giúp ngươi khai phá ra rút lui trái cây. Năng lực, nếu như bị thế giới chính phủ cao tầng đã biết ngươi rút lui quả thực có thể liên tục không ngừng. Chế tạo ra quả thực năng lực giả lời nói. Ngươi sợ rằng sẽ chứng kiến càng kinh khủng hơn tràng cảnh. Ta cũng không phải ở nói đùa với ngươi. Chứng kiến thiên long nhóm người phía sau ngươi nên minh bạch. Anh vẫn không có nói. Nàng cúi đầu, chỉ là yên lặng gật đầu. Hồi tưởng lại đã từng giấu trong lòng mộng tưởng. Hồi tưởng lại đã từng của nàng Zephyr lão sư cùng hắn giảng thuật hải quân chính nghĩa. Nhưng là, lúc này đây, nàng lại chứng kiến. Sư phụ của nàng, Zephyr chính nghĩa, ở thế giới chính phủ trước mặt, là như thế vô lực. Nếu như không phải ngại vì Zephyr ở thế giới chính phủ danh dự, có thể anh căn bản liền quyền lựa chọn cũng sẽ không có. Trở lại thế giới chính phủ về sau liền sẽ trực tiếp bị khống chế lại. Ta minh bạch, ta sẽ gia nhập vào các ngươi. Anh gật đầu, tựa như là nhìn thấu cái này cái thế giới một dạng. Chỉ là, lúc này, ánh mắt của nàng, trở nên càng thêm kiên định đứng lên. Lão bản, lúc này, Khalifa thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, Khalifa mang theo tắm rửa xong Hina đi đến. Bất quá, thời khắc này Hina dường như có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đản biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Người xuyên tiêu chuẩn trang phục nữ bộc, màu hồng váy ngắn. Cộng thêm màu trắng tạp dề để nguyên quần áo lĩnh, màu trắng quá gối áo lót dài, lộ ra hai đùi trắng nõn hoàn mỹ tuyệt đối lĩnh vực. Nàng lặng lẽ đi theo Khalifa phía sau, hai tay đang nỗ lực bắt lại quần của mình ven, hạ thấp xuống lấy, mà chứng kiến hai người sau khi đi vào. Shiva lập tức đưa mắt rơi vào trốn ở Khalifa sau lưng Hina trên người. Ồ, đã đổi xong sao? Ta tiểu nữ bộc, nghe vậy, anh cũng theo Shiva ánh mắt nhìn, nhất thời sửng sốt, có chút ngậm miệng không nói gì, há to miệng nhìn Hina. Hina, ngươi cái kia thân trang phục làm sao? A, anh, ngươi trở về lúc nào? Hina chứng kiến anh sau đó, gương mặt vui vẻ vừa muốn chạy đi qua, nhưng là nhất thời nghĩ đến trang phục của mình, để cho nàng cảm giác một hồi cảm thấy thẹn. Ta vừa mới trở về ngươi cái này trang phục là chuyện gì xảy ra? Hina muốn giải thích, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một tháng làm chuyện ngu xuẩn. Nàng cũng có chút nói không nên lời. Không, không có việc gì. Hina khô khốc cười, cảm giác vô hình đến xấu hổ. Không cần lộ ra như vậy biểu tình. Xuyên lâu ngươi sẽ thói quen. Bất quá ngươi không cảm thấy cực kỳ thích hợp sao? Hina... Anh hai người các ngươi sau này sẽ là đồng bạn, chiếu cố nhiều hơn. Hina sửng sốt, lập tức nhìn anh, Người bằng lòng Shiva mời. Anh gật đầu. Hina biến sắc. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy đáp ứng chứ? Ta đã nói với ngươi. Hắn tuyệt đối là lừa dối ngươi. Trước đây hắn nói với ngươi thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái. Bây giờ muốn nổi lên. Trước đây hắn chỉ nói là ra khỏi bộ phận sự thực mà thôi. Hina vội vã đã chạy tới kéo lại anh tay nhỏ bé. Tận tình khuyên. Chỉ là, anh dường như cũng không có nghe lọt. Chỉ là lắc đầu. Hina, ta đã hiểu một tháng này. Ta thấy được rất nhiều thứ. Ta tin tưởng ta tự xem đến. Ta cũng tin tưởng quyết định của ta. Nhưng là, Zephyr lão sư bên kia, Hina mặt mang kinh ngạc. Anh dĩ nhiên đáp ứng rồi. Nàng làm sao cũng không phải tin tưởng. Thật là bởi vì Zephyr lão sư. Hắn chính nghĩa, ta thấu hiểu rất rõ. Chỉ là, có lòng không đủ lực rất nhiều thứ. Không phải chỉ bằng vào chính nghĩa, hai chữ có thể quyết định được. Nói cho cùng, thế giới chính phủ vẫn là những cái này quyền cao chức trọng thiên hạ. Mà những cái này quyền cao chức trọng người, là cái kia một đám chịu đến thế giới chính phủ bảo vệ thiên long nhân. Những cái này không chuyện ác nào không làm thiên long nhân. Thật sự là nực cười. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Shiva thế lực đã ở càng phát khuếch trương tại trung tâm. Ở nơi này sau đó, Siki the Golden Lion, Jinbei còn có Ino ba người cũng quay về rồi. Giết gà dọa khỉ, việc này làm vô cùng hoàn mỹ. Chỉ ít nói, trong vòng thời gian ngắn, việc này đủ để kinh sợ nạp những cái này có dã tâm hơn nữa gan lớn hải tặc. Để bọn họ minh bạch, tứ hoàng cái địa vị này có thể không phải tốt như vậy đánh. Chính vì vậy, Shiva cái này tân tấn tứ hoàng thế lực đã ở tân thế giới càng phát ổn định. Đúng lúc này, Shiva tìm được rồi nữ đế, đi tới trong phòng của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo tay nhỏ bé của nàng. Làm sao vậy, Shiva? Ta phía trước đáp ứng ngươi. Hancock, Shiva mặt bên trên mang theo cưng chiều nụ cười. Chúng ta kết hôn à? Trong chớp nhoáng này, nữ đế biểu tình trong nháy mắt đọng lại, lập tức dính vào một ửng đỏ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.